Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, bọn hắn không biết bàn tán gì mà cứ ở trong phòng của Brian. Tụi nó cũng thử đến rình để xem rồi nhưng bị tường cách âm của Brian cản trở ý, vậy là đành ra ngoài phòng khách mở phim xem. Thế nào cũng có cái màn khóc lóc của mấy bà này cho xem này. Trong phòng Brian, thằng Nhật mới báo cho tao biết. Mấy bang khác đã bắt đầu lên kế hoạch để diệt bang của chúng ta đấy, Brian có vẻ nghiêm trọng nói. Tại sao? Chẳng phải gần nửa năm nữa mới đến cái thời điểm tranh giành à, sao chưa gì đã manh động dậy, Eris cũng có vẻ mặt y chang Brian vậy đấy. Mày có kế sách gì chưa Justin? Christian nhìn Justin trầm ngâm rồi hỏi. Tạm thời thì chúng ta chỉ cần đứng xem bọn họ sẽ làm được những gì. Nếu có chuyện gì ngoài dự tính thì lúc đó có ra tay cũng chưa muộn, Justin sau một hồi suy nghĩ thì nghiêm mặt nói. Bọn hắn cũng nhất trí với ý kiến này, rồi bàn bạc thêm một số việc trong nội bộ nữa. Mãi một lúc sau mới đi ra ngoài, vừa ra đã thấy ngay bốn tụi nó đang ngồi trong tình trạng khắn giấy vứt đầy sàn. Lại xem phim gì mà khóc nữa đấy hả? Lần này là ai chết đây? Nhân vật nam chính hay nữ chính dậy, Brian cười đều rồi nháy mắt nói với Ang Lee. Không, lần này tụi em coi. Thế giới động vật, thấy con nai vàng ngơ ngạc đang nhặt lá vàng khô trên một thảo nguyên bao la bát ngát vậy tự nhiên bộp một phát. Một con cáo không biết xuất hiện từ xó nào biến nai vàng thành mồi của mình luôn rồi, Erica nhăn nhó kể lể. Hà, bọn hắn nghe xong đồng loạt lộn nhau. Mấy bà ngày sao nhiều cảm xúc độc đáo quá dậy ta. Chỉ tại dậy thôi mà ngồi khóc nãy giờ đấy hả? Eris nhăn mặt trông có vẻ thảm hại lắm. Ừ, cả bốn đứa nói gật gật đầu. Nhảm quá đi, khuya rồi tắt tivi đi ngủ. Brian vớ lấy cái remote tắt tivi rồi đi lên phòng. Miệng vẫn cười khúc khích. À này, tối nay An Ly ở phòng tao đấy nhá. Mày ngủ một mình đi. Christian nói với theo vì sợ Brian quên mất. Gì? Không được, Eris và Justin đồng thanh la lớn. Trong khi đó thì An Lee vẫn còn đang nhập tâm vào bộ phim nãy nên đâu có để ý gì đâu. Trong đầu bà An Lee lúc này chỉ toàn là nai vàng ngơ ngạc đang nhặt lá vàng khô thôi à? Sao? Christian nhướng mắt nhìn có vẻ thách thức. Hức, ganh tị chết đi mất, Eris nói rồi bỏ đi về phòng. Không được làm bậy đấy. Nếu không thì chết với tao nhá. Brian cảnh cáo rồi đi lên phòng mình. Miệng vẫn cười nham hiểm. E hèm, tối nay em sắp bị làm thịt giống như con nai ấy rồi đấy An Ly. Justin cười một cái. Có vẻ buồn ti câu nói đầy sự trêu chọc ấy. Hả, giờ này thì An Ly mới tỉnh. Tròn mắt dẹt nhìn Justin đang đi về phòng. Oáp, tụi tao về ngủ đây. Bye bye mày nhá, mày a ngáp lên gáp xuống đi lên lầu. Đi ngủ thôi vợ yêu, Christian cười rồi kéo An Ly đi. Anh nói thật đấy hả? An Ly hoảng hốt hỏi khi thấy nụ cười gian tà của ba con bạn đang nhìn nó. Con ỉm ngốc này, nghĩ anh là loại người nào vậy hở? Christian kéo An Ly vào phòng. Cốc một cái rõ đau rồi nói. Á, đau, An Ly nhăn mặt ôm trán anh đúng là cái đồ bạo lực. À ha, anh sẽ dùng bạo lực để chị em mỗi khi em không nghe lời. Christian nháy mắt nhìn An Ly. Gì chứ, anh giá mà thách anh đấy. An Ly chẳng những không sợ mà còn hếch mặt lên thách thức nữa chứ. Thôi, anh sợ em. Christian đưa hai tay lên đầu hàng. À, lúc này anh đang đọc sách phải không? Vậy đọc tiếp đi. Em đi ngủ. An Ly cười giòi nhảy tót lên trên giường của Christian nằm nhắm mắt ngủ. Anh cũng buồn ngủ, không đọc sách nữa, Christian đâu bỏ qua cơ hội ôm lấy cái thân hình mềm mại đó được. Bay lên giường luôn, á, anh dậy đọc sách đi chứ, An Ly lấy gối đánh vào mặt Christian. Anh không muốn đọc nữa, Christian vẫn nằm lì ra đấy mặc cho An Ly đánh. Cho anh ngủ đấy, An Ly thấy Christian vẫn lì như vậy nên đành bó tay. Chịu thua đấy. Nói rồi Christian vòng tay sang ôm An Ly. Sau đó nhắm mắt lại giả vờ ngủ liền. An Ly hơi ngạc nhiên về hành động này. Nằm yên đấy đi. Đêm hôm đó là giấc ngủ ngon nhất. yên bình nhất của Christian, bởi vì có người hắn yêu bên cạnh. Cách chương.